Hokage chi tối cường, chương 40, Sasuke cương nhiên đoạt đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám xương tiêu tán, xuất hiện ở Sakura trước mắt chính là Naruto cùng Zabuza đứng ở lửa, hai người chân đều ở thiêu đốt. Naruto cắn răng lấy ra nước, lại lần nữa đổ vào trên đùi, lạnh lẽo nước xẹt qua, cảm giác đau đớn phảng phất đều rơi chậm lại rất nhiều. Lại lấy ra cái quả táo, gặm hai miếng, phân tán lực chú ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Zabuza. Zabuza phòng ngự chậm, chỉ có thể từ trong miệng phun ra thủy độn bao vây nửa người trên, chân còn không có tới kịp, hiện tại thủy độn hạ lưu tới diệt trên đùi hỏa thương so Naruto nặng nhiều. Naruto ở khôi phục thương thế, Sasuke cũng lại đây dùng Sharingan nhìn xuống thương, phát hiện không nhiều lắm chuyện này mới hô khẩu khí, tuy rằng lý giải Naruto kế hoạch, bất quá này hỏa độn vẫn là hắn phóng, trong lòng băn khoăn. Zabuza tan đi thủy độn, chăm chú nhìn hai cái tiểu quỷ quát. Bổn đại gia thừa nhận các ngươi hai cái là cường giả, nhưng bổn đại gia chính là quỷ người Zabuza. Nói xong, cầm lấy chém đầu đại đao nhằm phía hai người. Ngoan cố chống cự, bị thương Zabuza khí thế càng tăng lên, sát khí phảng phất ở sau người hình thành ác quỷ. Đây là Zabuza lần đầu tiên chủ động tiến công, thế công sắc bén, trong lúc nhất thời hai người chỉ có thể bị động chống đỡ. Bởi vì thừa nhận là cường giả cho nên có làm hắn tiến công tư cách, Zabuza chính là như thế trực tiếp. Chân thương vẫn là ảnh hưởng đến Zabuza, thế công sắc bén, chính là tốc độ không mau. Naruto lấy ra bí ngân sẻng đau khổ ngăn cản, Zabuza cũng không để bụng chém đầu đại đao hay không hư hao, dù sao có thể chữa trị. Đinh, hỏa hoa văng khắp nơi, Naruto lại lần nữa ngăn cản một đao, chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lực lượng to lớn, thông qua sẻng truyền tới trên người lại truyền lại đến mặt đất, cầu đá đều bị đạp toái. Zabuza đao một hoành, lại muốn chém eo Naruto. Chân tạp cục đá, trong lúc nhất thời rút không ra, Naruto nhớ tới lần trước bị chính mình quên đi kỹ năng, hướng trên mặt đất một bỏ, đao từ đỉnh đầu bay qua, mang đi mấy cây hoàng mao. Chậm một chút nữa về sau chính mình liền phải bị cạo tóc húi cô đi gặp Hinata, Naruto hoảng sợ thầm nghĩ. Căn bản là đã quên chậm một chút nữa chính là Sasuke đề đầu đi gặp Hinata, sau đó ở mộ phần nói một câu nhữ thê nữ Ngô dưỡng chi. Vợ bạn tôi nuôi hộ. Phục đang ở mà Naruto bên tai truyền đến tiếng chim hót cười, Kakashi. Tạp tạp tay, cuối cùng muốn kết thúc chiến đấu lại đây giúp chính mình. Đứng dậy ngắm liếc mắt một cái Kakashi. Tạp tạp tay, bên kia quả nhiên Kakashi. Tạp tạp tay, trong tay lôi quang chớp động. Từ từ thanh âm này phương hướng không đúng a, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Sasuke trong tay một đoàn lôi quang đang từ Zabuza phía sau đâm hướng hắn. Chidori, tiểu khốc ca lại trang bức hô lên tên, phảng phất học xong không cần tới trang bức vậy không hề ý nghĩa. Naruto lúc này chỉ nghĩ một bên chụp Sasuke sau cổ một bên nói. Ngươi lại bạo loại, ngươi lại bạo loại, ngươi lại bạo loại. Nhân gia Zabuza mới vừa nảy sinh ác độc ngươi liền bạo loại, nhân gia sẽ tuyệt vọng hào không? Naruto ý tưởng muôn vàn, nhưng căn cứ hỏa ảnh định luật ý tưởng không ảnh hưởng chiến đấu. Đứng dậy ôm lấy Zabuza cánh tay, hai chân quấn lên, liền phải dùng ra trong truyền thuyết đoạt mệnh kéo chân. Zabuza xác thật có điểm tuyệt vọng, hắn cảm giác đến phía sau cường đại công kích nhưng mà Naruto kéo hắn, làm hắn không kịp trốn, chỉ có thể trước từ Naruto xuống tay, lại lóe lên tránh phía sau công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nâng lên tay, muốn đem Naruto nện ở trên mặt đất. Nhưng mà Chidori thêm thành dưới Sasuke tốc độ càng mau, đã đến hắn phía sau. Liền ở Sasuke chuẩn bị một kích phải giết khi, một đạo tường băng từ Zabuza bên cạnh dựng thẳng lên, một đạo thân ảnh vụt ra che ở hai người ở giữa. Sasuke tay trực tiếp xỏ xuyên qua, sau đó nhìn đến Naruto sắp bị đập đến trên mặt đất cắn răng một cái, lớn hơn nữa chakra tràn ngập trong tay, lôi quang càng sâu, kéo Haku lại đâm hướng Zabuza. Có Haku ngăn cản, cho Zabuza né tránh thời gian, nhưng mà eo vẫn là bị lau một mảnh huyết nhục. Cường đại điện lưu làm Zabuza thân thể tê dần, oanh, Naruto vẫn là bị nện ở trên mặt đất bởi vì giờ khắc này, Newton đại lão nói quán tính ở hỏa ảnh thế giới tồn tại. Thân thể bị điện ma Zabuza, liên quan Naruto cùng nhau ngã xuống đất. Áp xuống muốn phun ra huyết, Naruto nắm lên Zabuza tay, dùng sức uốn éo. Ka, đứng dậy đi đến Zabuza một khắc điều cánh tay. Ka, sau đó cầm lấy chém đầu đại đao, để ở Zabuza trên cổ, nói. Zabuza, ngươi thua từ bỏ nhiệm vụ đi, hắn còn có thể cứu chữa. Trừ bỏ trong lúc chiến tranh, ninja có từ bỏ nhiệm vụ không giết tiềm quy tắc, nếu không lấy ninja nhiệm vụ lượng sớm từ tuyệt. Hai bên cũng không thù chính là vì nhiệm vụ mà thôi. Naruto không nghĩ giết bọn hắn hai người, bởi vì không thù, hắn lại không phải tới làm nhiệm vụ, hắn là tới đánh nhau. Hơn nữa kiếp trước cũng vì hai người kia cảm động quá. Không giống nào đó Khôi Hài Đồ nói, ngươi mẹ nó cảm động ta quyết định lái xe đâm chết ngươi. Các ngươi cảm động ta cho nên ta không giết ngươi nhóm. Đương nhiên là không ảnh hưởng hắn sinh hoạt tiền đề, thả hai người bọn họ đối chính mình không có gì ảnh hưởng. Zabuza nhìn bên cạnh Haku, lại nhìn trên cổ đao, có chút muốn khóc lại có chút buồn cười. Khóc là vì Haku, cười chính là quỷ người Zabuza cư nhiên bại cho hai cái vừa mới tốt nghiệp tiểu quỷ, cảm giác thế giới này là như thế buồn cười. Ha ha, ha ha, ta thua, ha ha, chém đầu đại đao chủ nhân ở chém đầu đại đao dưới đầu hàng, này còn không thể cười sao. Đôi tay bị bẻ, hai chân bỏng, đao đều ở trên cổ Kakashi. Tạp tạp tay, một lát liền lại đây, không đầu hàng còn có thể như thế nào? Chính yếu chính là, hắn còn có thể cứu chữa. Sasuke cũng cười đã đi tới, hắn biết lần này địch nhân cường đại, nhưng mà vẫn là thắng, loại này hướng cường giả khiêu chiến mà thắng chi cảm giác thực đáng giá vui vẻ. Ngươi chờ xem, Itachi, mau đến phiên ngươi. Sasuke nội tâm có điểm nho nhỏ bành trướng. Naruto đi đến Haku bên người hôn mê, mặt nạ còn ở tháo xuống mặt nạ, một trương thập phần thanh tú mặt còn mang theo tươi cười, giống cây mỹ thiếu nữ chính là miệng trước tràn ra máu có chút phá hư mỹ cảm. Nhưng mà là cái đại điểu manh muội, bắt tay cánh tay mới vừa tới hắn bên miệng, bẻ ra miệng khống chế được cắn đi xuống. Vốn dĩ cảm giác đối phương là cái nam, rất biệt nữ, sau lại nghĩ đến đại điểu manh muội còn có trong đàn nào đó đại lão lên tiếng. Đại điểu manh muội, kia không phải càng tốt sao? Tính coi như hồi quỹ cảm động, Kakashi, tạp tạp tay, cũng đi tới, Naruto nhìn hắn hơi thở có chút trọng, hiển nhiên chakra tiêu hao quá độ, đã nghĩ đến cuối cùng Haku bất quá tới cứu Zabuza, kết quả, Haku trọng thương, Kakashi. Tạp tạp tay, tiêu hao quá độ, vẫn là 5 năm khai ta là thật phục ngươi rồi, gặp mạnh tắc cường, ngộ nhược tắc nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn xem bên cạnh vẻ mặt tươi cười Sasuke, ngươi cười len sợi a, toàn bộ hành trình ta khống chế, ngươi phát ra, hai người đầu đều là của ngươi. Liền các ngươi loại này một hồi loạn tú ADC căn bản không suy xét có phải hay không phụ trợ công lao, toàn cho rằng chính mình carry toàn trường, thần phiền. Naruto không sợ Zabuza bạo khởi đả thương người, Kakashi, tạp tạp tay, lại cá mặn còn có thể chế không được hai chân đôi tay cơ hồ đều không thể dùng Zabuza. Liền ở Naruto não nội gió lốc khi chỉ chốc lát sau, Haku liền tỉnh ánh mắt đầu tiên liền xem Zabuza, nhìn đến hắn còn sống, cười. Cười thực đẹp, Naruto chạy nhanh cấp chính mình tẩy não, hắn là nam, chính mình có Hinata. Đẹp thành như vậy nam, phòng chừng cũng chỉ có đại đường thái tử nam sùng vừa lòng có thể so sánh đua hạ. Cuối cùng, ở thầy trò bốn người thêm Tazuna nhìn theo trong, Haku nói cảm tạ cùng Zabuza cho nhau nâng đi xa. Haku cõng chém đầu đại đao, Naruto cho rằng chiến lợi phẩm có cái kia nửa thanh đao là đủ rồi. Tazuna không phải thực lý giải vì cái gì một khắc trước còn đánh sống đánh chết mấy người nói tốt thì tốt rồi. Nhưng đây là ninja, vì nhiệm vụ có thể đua đi sinh mệnh, buông nhiệm vụ cũng chỉ là người thường mà thôi. Ninja không nên có cảm tình, nói ra lời này ninja chẳng lẽ không cảm tình, trí tuệ nhân tạo còn có cảm tình đâu, người nói đúng không? T-800, Naruto không để bụng này đó, hắn là tới đánh nhau, hắn lại không cho rằng chính mình là cái ninja. Hắn mục tiêu chỉ có đồ thần, Osusuki nhất tộc được xưng thần, nhưng Naruto nghe qua một câu, chỉ cần có huyết điều thần cũng giết cho ngươi xem. Cách chương.